Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1040, chương 1041, vương giả bị tuyển bảng danh sách. Canh thứ nhất, câu tất cả, không thể không nói chính là, nhóm này lực lượng đỉnh cấp thực vật còn bị Lý Trường Sinh đặc biệt tăng thêm long tiên hương. Để thức ăn hiệu quả tăng lên không ít, Lý Trường Sinh cầm giữ có vài chục đầu cự long. Dù là mỗi đầu cự long long tiên hương sản lượng không cao, nhưng không chịu nổi lượng nhiều a. Long tiên hương là từ cự long ngụm nước luyện chế mà thành, mới có thể chuyển hóa rắn. Muốn chế tác một phần long tiên hương, cần đại lượng ngụm nước. Trong đó, có mười mấy phần đỉnh cấp thực vật là Lý Trường Sinh đặc biệt dùng ba đầu cự long cùng thứ cấp tổ đại cự long long tiên hương chế tác mà thành. Đến mức hiệu quả có thể hay không vượt qua phổ thông cự long, còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể xác định. Liền xem như đỉnh cấp thực vật, muốn cảm giác được hiệu quả, cũng muốn tiếp tục phục dụng một đoạn thời gian mới được. Miêu miêu tương đương tại Lý Trường Sinh cất kỹ thực vật về sau, hai con mèo meo hài lòng giải quyết trước mặt thực vật. Dù là dùng ăn có thể so với tự thân thể tích thực vật, bụng của bọn nó như cũ không có bất kỳ cái gì nâng lên dấu hiệu. Tiêu hóa năng lực bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Lý Trường Sinh không để ý đến hai con mèo meo, bắt đầu tiêu hóa Bách Thắng Vương truyền thừa. Ba ngày sau, Sùng Minh cung bên trong, Lý Trường Sinh cùng Tả Khâu Lâm chuyện trò vui vẻ. Tả trưởng lão, Mộc thị người tới sắp xếp xong xuôi sao? Tại cùng Mộc thị hoàn thành giao dịch về sau, một ngày ngắn ngủi, Mộc thị liền đem một nhóm tộc nhân đưa tới. Một ngày thời gian vượt qua 10.000 dặm, Mộc thị nội tình cũng liền có thể nghĩ. Cái này một nhóm Mộc thị tộc nhân, phần lớn so sánh tuổi trẻ, không ít cũng đều là gia tộc tinh anh. Trong đó, dẫn đầu là một vị tên là Mộc Sở Hà thanh niên tài tuấn. Không đến 30 tuổi cũng là một tên ngụy vương giả. Đồng thời liên tục trúng tuyển hai giới thiên đạo bí cảnh. Có thể nói là đỉnh cấp thiên kiêu. Đồng thời, Mộc thị hy vọng Lý Trường Sinh có thể làm cho Mộc Sở Hà thành vì vương giả. Theo lý mà nói, lựa chọn không phải ngụy vương giả tộc nhân nhìn như tính giá so tối cao. Nhưng Mộc thị nhìn chính là lâu dài. Dựa theo Mộc Sở Hà thiên tư tài tình, nếu như tại trong vòng mấy năm thành vì vương giả, lại thêm Mộc thị đem hết toàn lực bồi dưỡng, ngày sau trở thành song tự vương hy vọng lớn hơn. Đồng thời, Mộc thị làm như vậy cũng là vì để tránh cho Lý Trường Sinh lòng sinh bất mãn. Dạng này bất lợi cho song phương hợp tác lâu dài. Mộc Sở Hà bản thân nắm giữ hai cái yêu vương cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh chỉ cần lại vì hắn bồi dưỡng bốn cái yêu vương cấp yêu sủng. Với hắn mà nói độ khó khăn không là rất lớn. Hết thảy tất cả an bài xong, lão hủ đem bọn hắn an trí tại nghiệp ở ngoại ô. Cũng ấn miệng hạ yêu cầu đặc biệt phân chia một mảng lớn đất đai. Tả Khâu Lâm biết Lý Trường Sinh dụng ý, đơn giản là hy vọng lưu lại nhóm này Mộc thị tộc nhân. Nếu như điều kiện cho phép, tốt nhất để Mộc thị bản gia di chuyển Lang Gia Quốc. Kém nhất cũng muốn tại Lang Gia Quốc làm cái bàng chi. Dạng này mới phù hợp nhất lợi ích của hắn. Lý Trường Sinh không chỉ dự định vì Mộc thị bồi dưỡng Mộc Sở Hà. Tự nhiên cũng hy vọng Mộc Sở Hà tại thành vì vương giả sau có thể lưu tại Lang Gia Quốc vì đó hiệu. Lực, nếu như có thể kéo tới bản gia thì tốt hơn. Vốn có siêu tự nhiên lực lượng thế giới. Một quốc gia thực lực thường thường thể hiện tại cao đẳng về mặt chiến lực, mà không phải cái gọi là quân đội. Yêu tinh thế giới càng đem phương diện này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lý Trường Sinh cho là mình có thể trở thành cửu giai ngự yêu sư. Nhưng cửu giai ngự yêu sư cũng cần đại lượng thủ hạ đến đỡ mới được. Nơi này thủ hạ chỉ thay chính là vương giả cùng song tự vương. Lý Trường Sinh cảm thấy mình rất khó tại trong vòng 1-2 năm càng tiến một bước. Liền muốn chỉ có thể là bồi dưỡng hoặc là lung lạc vương giả. Vì bước kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng, đối với Lý Trường Sinh tới nói, bồi dưỡng vương giả độ khó khăn thực tình không lớn. Dù là làm không được đại lượng chế tạo, nhưng trong ngắn hạn bồi dưỡng mấy tên vẫn là có thể làm được. Lý Trường Sinh đã có sơ bộ nhân tuyển. ngoại trừ Mộc Sở Hà bên ngoài, còn có Lý Hạo Khung, Trương Khai Thạc, Ninh Vi, Tiền Nguyên Phi cùng Triệu Duệ, bị tuyển có Dị Yến, Từ Phương Hoa cùng Lý Văn Bác. Tuy nhiên Lang Gia Quốc còn có hai tên đỉnh phong Ngụy Vương giả. Theo lý mà nói bọn họ lại càng dễ thành vì vương giả. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không thể không ràng buộc đem quý giá tư nguyên cho bọn hắn đi. Trừ phi bọn họ nguyện ý lấy thiên đạo lời thề làm chứng. Vĩnh viễn hiệu trung Lý Trường Sinh. Bằng không hắn làm gì bồi dưỡng bọn họ. Đương nhiên, điểm này còn muốn chính bọn hắn lĩnh hội. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh lựa chọn cử hiền không tránh thân. Những người này chọn chúng. Lý Hạo Khung là hắn nhị thúc. Lý do cũng không cần nói. Trương Khai Thạc, Ninh Vi cùng Tiền Nguyên Phi dù là biết rõ Đậu Trường Thịnh đối Lý Trường Sinh làm khó dễ, vẫn là kiên định đứng ở bên phía hắn. Sau cùng càng là cùng hắn cùng đi Đại Quốc. Triệu Duệ là Đại Quốc thành thân vương, là cái thứ nhất chủ động đầu nhập vào Lý Trường Sinh thiên kiêu. Đồng thời Lý Trường Sinh còn đã đáp ứng Khổ Vương Triệu Nguyên Thanh, vì Đại Quốc Hoàng thất bồi dưỡng một tên vương giả. Mà Triệu Duệ thì là người của hắn chọn. Hà Yến là nhị thúc Lý Hạo Khung thê tử, cũng là Ninh Bích Chân bạn thân. Từ Phương Hoa là Từ Văn Hoa thân muội. Tại Lý Trường Sinh khó khăn lúc càng là theo hắn cùng đi Đại Quốc. Lý Văn Bác là Lý thị tộc trưởng, tại Lý Trường Sinh phát tài trước từng nhiều lần cho chiếu cố, đồng thời vẫn đứng tại hắn cái này bên này. Đương nhiên cũng có một chút bị tuyển, nhưng hoặc là tại thân sơ công lao lên không như mấy người kia, hoặc là cũng là thực lực quá thấp, liền lục giai đều không đạt tới. Triệu Mộc Sở Hà yết kiến, vì an Mộc thị chi tâm, cũng để bọn hắn nhìn nhìn năng lượng của mình. Lý Trường Sinh quyết định hiện tại thì cho Mộc Sở Hà một chút chỗ tốt, để thực lực của hắn càng tiến một bước. Đương nhiên, không có khả năng một lần là song thành vì vương giả. Lý Trường Sinh trong tay tinh huyết tuy nhiều, nhưng phù hợp đối phương yêu sủng cũng không nhiều. Quan trọng có thể hay không đột phá yêu vương cấp còn phải xem yêu sủng vận khí. Lý Trường Sinh đã trước một bước hiểu rõ Mộc Sở Hà tất cả yêu sủng tư liệu. Tại Mộc Sở Hà qua trước khi đến, tiếp tục cùng Tả Khâu Lâm bắt chuyện. Tinh linh vị diện thăm dò thế nào? Ngoại trừ theo Huy Châu Điền Thị cùng Nghiệp Thành Tổ Thị tay ở bên trong lấy được tinh linh vị diện bên ngoài truyền tống trận, hai đại gia tộc còn thuận tiện lấy đem bọn hắn siêu tập tư liệu trình lên. Tinh linh vị diện diện tích kém xa yêu tinh thế giới. Tổng diện tích không sai biệt lắm cùng Mục Thương Đế Quốc không sai biệt lắm. Khoảng cách đạt tới tiểu thiên thế giới còn cách một đoạn. Mặc dù như thế, diện tích cũng muốn viễn siêu cái gọi là động thiên. Bởi vì vị diện hạn chế, quy tắc không quá kiện toàn quan hệ. Tinh linh vị diện trần nhà cũng chính là yêu vương cấp. Đồng thời số lượng rất ít. Cái này cũng khó trách hai đại gia tộc có thể một mực nắm trong tay vị diện truyền tống trận. Tinh linh vị diện sản vật không tính phong phú. Đại bộ phận khu vực đều là rừng rậm. Chủ yếu trí tuệ sinh vật cũng là tinh linh. Còn có chút ít dực nhân, ngư nhân, không có nhân loại cùng thú nhân. Càng là cơ hồ bao gồm tất cả chủng loại tinh linh. Trong đó, Nguyệt Tinh Linh kế thừa Tinh Linh Vương huyết mạch, cá thể thực lực đột xuất nhất, dù là số lượng thưa thớt, nhưng vẫn cũ nắm trong tay Tinh Linh quyền chủ đạo. Tả Khâu Lâm công tác rất đơn giản, đến một lần trưởng khống Tinh Linh vị diện chân quý tư nguyên điểm. Thứ hai, di chuyển Nguyệt Tinh Linh, hết thảy thuận lợi, chỉ là tại thăm dò quá trình bên trong, Lão Hủ phát hiện một cái bí ẩn vị diện truyền tống trận. Cũng không biết kết nối lấy nơi nào. Cái này khiến Lý Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc đồng thời. Không khỏi hoài nghi phát hiện sinh mệnh chi thụ hạt giống vị diện truyền tống trận phải chăng? Cũng là thông hướng tinh linh vị diện. Suy nghĩ một chút còn thật có loại khả năng này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.